Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3677, Vương Trường Hỷ tin, 9 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Đình Cổ Thần rõ ràng không có ý định lại để ý tới những người này, mà là cho Tô Hàn truyền âm nói, thật hóa phàm thành công. Tô Hàn khẽ gật đầu, cũng là truyền âm, trải qua trăm năm, may mắn không làm nhục mệnh. Theo lý mà nói, ngươi cho dù là ngộ tính lại cao hơn, nếu không có vượt qua trăm vạn năm, thậm chí ngàn vạn năm lịch duyệt, căn bản cũng không khả năng hóa phàm thành công a. Lôi Đình Cổ Thần có ý riêng nói một câu. Tô Hàn yên lặng, từ khi biết Lôi Đình Cổ Thần bắt đầu, hắn nói gần nói xa, vẫn luôn đang thử thăm dò thân phận của mình. Có lẽ, Lôi Đình Cổ Thần cũng sớm đã xác định thân phận chân thật của mình, nhưng hắn cũng không dự định vạch trần, lại vẫn luôn bảo hộ lấy Tô Hàn. Thành công, tự nhiên tốt nhất, bằng không, dùng ngươi cái kia là động mãi mãi không đáy nhu cầu, còn không biết hà niên tháng nào mới có thể đi đến nhị tinh thần linh cảnh đây. Lôi Đình Cổ Thần lại nói, hóa phàm thế giới đông, định xử lý như thế nào? Sau này thế xuất hiện đến nay, thượng đẳng tinh vực cái thứ nhất hóa phàm thế giới, nó ý nghĩa vô cùng trọng đại, không chỉ là đối sau này thần linh cảnh, xuống đến đỉnh phong chân thần cảnh, lên tới đỉnh phong cổ thần cảnh, thậm chí là thánh cảnh, cũng có thể, theo bên trong tìm hiểu ra một ít thiên địa đại đạo. Đồng điện chủ cảm thấy thế nào? Tô Hàn hỏi lại, Lôi Đình Cổ Thần thở dài tiếng, nếu là theo bản điện góc độ xuất phát, tự nhiên là mong muốn nhường ngươi giao cho Vân Vương Phù là được. Này hóa phàm thế giới tương đương với một cái tạo thần chi địa, so những cổ thần cảnh đó hóa linh thế giới đều mạnh hơn gấp trăm lần nghìn lần. Vân Vương Phù nếu có thể một mình có được, không ra vạn năm, tất nhiên sẽ hiện ra một nhóm lớn cường giả, bằng vào này hóa phàm thế giới, đem mặt khác tam đại phủ vực đè chế, cũng không phải là không có khả năng. Thất Phu vô tội, Mang Ngọc có tội, Vân Vương Phù cũng có khả năng, vì vậy mà trở thành mục tiêu công kích. Tô Hàn nói, ha ha, vậy phải xem, bọn hắn có hay không cái này khả năng. Lôi Đình Cổ Thần khinh thường cười một tiếng, chợt nói tiếp. Bất quá, này chút cũng chỉ là chuyện phiếm mà thôi, trước đó lời của ngươi, bản điện đều nghe được, cũng hiểu rõ ngươi ý tứ, là muốn đem hóa phàm thế giới, nộp lên cho Nhân Đình Cung, phải không? Có ý nghĩ nhỉ? Tô Hàn nói, Nhân Đình Cung địa vị mặc dù không bằng đã từng, nhưng cũng là thượng đẳng tinh vực đỉnh cấp thế lực một trong, cho dù là cường giả số lượng không nhiều, có thể nội tình vẫn như cũ thâm hậu, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn làm hết thảy quyết định, đều là theo nhân tộc góc độ xuất phát, có thể nói không có bất kỳ cái gì tư tâm, điểm này cũng là có thể tin được. Ngươi có tính toán của ngươi, này ta biết, hóa phàm thế giới đưa đến Nhân Đình Cung, cùng đưa đến Vân Vương Phủ ý nghĩa hoàn toàn khác biệt, nhưng bản điện vẫn là muốn nhắc nhở ngươi một câu. Nhân Đình Cung sẽ không để ý các ngươi những cái được gọi là ân oán, chỉ cần có thể tạo phúc nhân tộc, bọn hắn tuyệt đối sẽ không cố kỵ mặt khác. Này hóa phàm thế giới, là ngươi trải qua trăm năm mới vừa đổi lấy, một khi nộp lên đến Nhân Đình Cung, liền sẽ thành vì những thứ khác thiên kiêu áo cưới, như thanh thần hậu duệ, vân đế hậu duệ những người này, bọn hắn tư chất kinh người, chính là đi không hết ngươi hóa phàm chi lộ, cũng nhất định có thể có thu hoạch. Tô Hàn hơi hơi yên lặng, cuối cùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vãn bối biết rõ điểm này, nhưng đã trải qua hạ đẳng tinh vực cùng trung đẳng tinh vực vực ngoại thiên ma sự tình, cũng vô cùng hiểu rõ, như không người tộc làm cơ sở, hết thảy ân oán tình cừu, đều sẽ biến thành nói suông. Ngươi có ý tứ gì? Lôi Đình Cổ Thần nhướng mày, ý của ngươi là, thượng đẳng tinh vực, cũng sẽ xuất hiện vực ngoại thiên ma. Không thể xác định. Nhưng vẫn là muốn làm dự tính hay lắm. Tô Hàn nói, những cái kia đột ngột xuất hiện, đem phàm nhân bắt đi tu sĩ, đến nay đều không có thể điều tra rõ thân phận của bọn hắn. Vãn bối tại đây bên trong trăm năm hóa phàm, có cảm giác ngộ, tựa hồ phàm nhân đảo xuất hiện, chẳng qua là một ít người hậu hoa viên, bọn hắn đem phàm người nuôi nhốt tại đây bên trong, dùng đến thời điểm, là có thể tùy ý bắt một chút. Việc này, bản điện đã thông báo Nhân Đình Cung, bọn hắn sẽ tay tưởng cha. Lôi Đình Cổ Thần nói. Tô Hàn hơi lưỡng lự, lại nói, vực ngoại thiên ma liền thích vô cùng ăn người. Lôi Đình Cổ Thần đồng tử co rụt lại, lại không nói tiếng nào mặt khác. Ngươi vì nhân tộc đại nghĩa, bản điện mặc dù tiếc nuối, lại cũng sẽ không ngăn lấy, lại theo lâu dài đến xem, mặc kệ sẽ có hay không có vực ngoại thiên ma xuất hiện, làm như vậy, đều đối ngươi có chỗ tốt. Tô Hàn lần nữa yên lặng, hắn tự nhiên hiểu rõ Lôi Đình cổ thần ý tứ, rõ ràng người sau cũng biết mình vì sao muốn làm như thế. Tất cả mọi người hiểu rõ hóa phàm thế giới tầm quan trọng, một khi nộp lên cho Nhân Đình Cung nhất định sẽ đối ngoại cởi mở, lại tuyên bố đây là Tô Hàn tặng cho. Cái này sẽ cải biến thượng đẳng tinh vực tất cả mọi người đối Tô Hàn cách nhìn, cho dù là những cái kia một mực trung lập người, cũng sẽ khuynh hướng Tô Hàn bên này. Như thật sự có cơ hội, Phượng Hoàng Tông thay thế đồ thần các quay đầu trở lại, vậy những người này, nhất định sẽ trở thành Tô Hàn trợ thủ đắc lực nhất. Đối với vực ngoại thiên ma tôi nói, đây mới là Tô Hàn chủ yếu nhất dự định. 3 ngày sau, kim giáp đến, người ăn mặc là đủ. Lôi Đình cổ thần dứt lời, đầy trời kim quang tán loạn, hắn khuôn mặt, hoàn toàn biến mất không thấy. Tô Hàn hơi hơi quay đầu, tầm mắt quét về phía những người khác, lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Chư vị, đợi Tô Mỗ mặc vào kim giáp về sau, như lại có bảo vật xuất hiện, các ngươi có thể không nên cản a. Hừ. Lưu Ly tiên tử hừ lạnh một tiếng, biết Tô Hàn là nói nàng. Chúng ta đi, Thanh Thần hậu duệ vẻ mặt âm trầm, phất tay rời đi. Bàn cổ tinh tử cũng là hướng Tô Hàn hơi hơi ôm quyền, cười nói. 3 ngày sau, Tô đại nhân tuần tra, như lần nữa gặp được, còn thỉnh không nên làm khó tại hạ. Đương nhiên sẽ không, bàn cổ tinh tử đại nhân đại nghĩa, một lòng vì nhân tộc cân nhắc, càng là cứu nhiều như vậy phàm nhân. Tô Mộ chính là nhằm vào người nào, cũng sẽ không nhằm vào ngươi. Tô Hàn không âm không dương nói, bàn cổ tinh tử tựa hồ không có nghe được hắn lời nói bên trong ý tứ, nói. Dạng này liền không còn gì tốt hơn, tại hạ xin cáo từ trước. Tất cả mọi người rời đi về sau, Tô Hàn tầm mắt, lúc này mới cấp tốc lấp lánh. Tuần tra, đây chính là chuyện tốt a, thượng đẳng tinh vực cổ thần không ít, chính là đồng thời có 3 vị. Lần sau lại đến phiên Lôi Đình cổ thần, cũng ít nhất phải mấy ngàn năm, thậm chí vạn năm sau, ta có thể đợi không được thời gian lâu như vậy. Suy nghĩ một lát, Tô Hàn từ trong ngực lấy ra một cái phong thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là Vương Trường Hỷ Lâm Trung trước đó, giao cây hắn. Lại là cái gì? Tô Hàn trong lòng nghi hoặc, xé phong thư ra, Tô Hàn theo bên trong lấy ra một phong thư. Cái kia trên thư. Chỉ cần giải rác một hàng chữ nhỏ. Người thứ muốn tìm, tại Vẫn Thần Hải, là Thánh Tam Giác. Tô Hàn trong đầu vù vù một tiếng, kém chút nổ tung. Tổ Vu tàn hồn, ánh mắt hắn trừng lớn, lộ ra nồng đậm không thể tưởng tượng nổi. Hắn sở dĩ tại Liễu Hoa Thôn hóa phàm, cũng là bởi vì Tổ Vu đổ lục mục đích cuối cùng, tại Liễu Hoa Thôn bên trong. Vương Trường Hỷ sẽ lưu lại dạng này một phong thư, vậy khẳng định liền biết hắn đang tìm cái gì. Nhưng hắn một phàm nhân, sao sẽ biết này chút, chẳng lẽ? Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Hoa Thôn vị trí. Tổ Vu đồ lục chỉ ra mục tiêu, liền là tại Liễu Hoa Thôn bên trong, có thể cái kia mục tiêu chỉ, cũng không phải là Tổ Vu tàn hồn, mà là Vương Trường Hỷ, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.